Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn sau khi rửa bát ra ngoài thì thấy Cố Thanh Hàn có vẻ mặt buồn rầu. Ngay cả khi đứa trẻ ném đồ chơi ra ngoài xe cũng không giúp nàng nhặt lại. Ôn Noãn lau khô tay, lập tức đi đến chỗ đứa trẻ, nhưng nó lại làm rơi đồ chơi trên mặt đất trống trải. Cớ sao ngươi về nhanh vậy? Đưa đồ cho Quốc Hương tẩu tử rồi sao? Ôn Noãn ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ và lau miệng cho nó. Cố Thanh Hàn nhìn đứa trẻ chơi ngoan ngoãn bên Ôn Noãn, nghĩ đến lúc nãy hắn đã nhờ Nhạc Nhạc nhặt hai lần, mà tiểu gia hỏa này lại trực tiếp ném trống bỏi đi. Cố Thanh Hàn hơi buồn bã nói, đã đưa đi rồi, cảm giác như người vừa mới ra ngoài, sao đã về nhanh vậy? Ôn Noãn lẩm bẩm, Đặng Quốc Hương ở khá xa bọn họ, Ôn Noãn phải đi vài phút mới tới. Không ngờ Cố Thanh Hàn đã trở về rồi. Chân dài đúng là tiện lợi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 212 HTML. Dù vậy, Ôn Noãn cũng đoán chắc Cố Thanh Hàn đã đưa đồ xong rồi về ngay. Không thèm nói chuyện với ai. Khác với nàng, mỗi lần đi bên Quốc Hương tẩu tử, nàng thường tán gẫu một hồi mới về. Hôm nay tuyết rơi lớn. Ôn Noãn ngồi trong phòng khách cảm thấy lạnh, bỗng nhớ đến việc ngồi trên giường nhà Quế Hoa tẩu tử một chút. Nhưng hôm nay Cố Thanh Hàn nghỉ ở nhà, nàng không thể để hắn ở nhà một mình. Nếu để Cố Thanh Hàn qua bên Quế Hoa tẩu tử trò chuyện, có lẽ không được như ý. Thường thì Ôn Noãn không nói chuyện với hắn, nên Cố Thanh Hàn cũng ít khi chủ động trò chuyện. Không có gì làm, Ôn Noãn lấy ra chút bông và vải vóc mà trước đây đã mua ở kinh thị, định may cho Nhạc Nhạc một chiếc áo bông màu hồng nhạt trước Tết. Năm nay Tết âm lịch đến muộn, vào tháng 2, còn khoảng 10 ngày nữa, chắc chắn sẽ kịp. Cố Thanh Hàn dường như cũng không có việc gì, vừa ngồi bên cạnh đứa trẻ một lúc thì bắt đầu dọn dẹp lò than, sau đó thay một lớp than mới. Cách chương